Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 906, chương 931, thành chủ tiền nhiệm cây đuốc thứ nhất. Chỉ bất quá, sau một khắc, răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Máu tươi cuồng phong, đầu óc bị thiên lang nhất đao chảm rơi xuống đất xuống. Xoay tròn tầm vài vòng, cặp kia đôi mắt nhỏ còn trừng tròn xoe. Tựa hồ căn bản cũng không dám tin tưởng. Sám lạnh nguyên thần một đằng, Tôn Lý Vân đã nghĩ chui vào trong không khí đào tẩu. Bất quá, bị thiên lang ôm đồm bóp nơi tay. Nếu như hắn không nói danh sách, hồn tiêu phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Triệu Tinh Thần hừ nói, ta dùng trước để cho hắn hưởng thụ một phen. Chấm ngoặc kép, thiên lang cười âm hiểm một tiếng. Một cây gai độc đâm vào trong nguyên thần. A, giết người đâu? Người cứu mạng a. Tôn Lý Vân đau đến rùng ràng. Loại này linh hồn đau đớn so thân thể còn muốn đau nhức hơn trăm lần. Tôn Lý Vân, con chó này ngươi thấy rõ chưa có? Triệu Tinh Thần trên tay sương mù một mạo, ngưng tụ thành một con chó sói. Nuốt hồn chó, Dương Tiêu đánh cái rong dài. Không sai, nó chính là nuốt linh hồn nhỏ bé chó. Thích ăn nhất hồn phách. Triệu Tinh Thần nói rằng, ngươi dám ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Lý Vân hét lớn. Đi qua, trước gặm sạch bắp đùi của hắn. Triệu Tinh Thần đi phía trước ném đi. Nuốt hồn chó uông kêu một tiếng đánh tương quá đi. Một thanh cắn Tôn Lý Vân bắp đùi bắt đầu gặm ăn. Cái này ra hỏa bởi vì cũng là hồn thể. Cho nên, ăn hồn phách tới như đang gặm ăn vật sống không khác nhau chút nào. Ta nói, đều ở đây không gian của ta trong túi. Tất cả, tha mạng a. Chấm ngoặc kép, một chân đảo mắt sẽ không có. Tôn Lý Vân suýt chút nữa hù dọa chết. Vội vàng hô, Hải Thiên nhất sắc đến bên cạnh thi thể cầm lấy. Không lâu, lật có tiếng sách ngọc phù đẩy tới. Lớn mật Tôn Lý Vân, danh sách rõ ràng mang theo. Người thế mà cự không giao. Chống lại bên trên lệnh, nhục mạ thành chủ. Thậm chí, không nhìn thành chủ lệnh. Theo quy tắc đem giết. Giết. Triệu Tinh Thần vỗ kinh đường mộc, sau một khắc, nuốt hồn chó mới sẽ không khách khí. Há to miệng một cái, Tôn Lý Vân phát ra tại trên cái thế giới này cuối cùng hét thảm một tiếng. Vào nuốt hồn chó cái bụng, con chó kia lắc lắc đuôi thu nhỏ lại trở lại Triệu Tinh Thần bàn bên trên. Nhìn chằm chằm phía dưới các vị những người phụ trách. Lần này được rồi, các vị trong lòng đều có chút chớp mà. Dù sao Tôn Lý Vân phía sau có cô độc thế gia chỗ dựa thế mà cũng khó trốn vận rủi. Cuối cùng liền hồn phách đều không có thể trọng sinh. Hải Thiên nhất sắc tiếp nhận Tôn Lý Vân. Đảm nhiệm phủ thành chủ tân nhậm đại tổng quản. Triệu Tinh Thần hạ hạng thứ nhất bổ nhiệm. Hôm nay tầm nhìn tự tại này. Giết một cái đổi một cái. Triệu Tinh Thần không là hy vọng bọn họ đến. Mà là hy vọng bọn họ tới càng ít càng tốt. Mình cũng tốt có lý do phi ngựa đổi tướng. Tôn Lý Vân tuyệt đối không phải cái thứ nhất. Phía dưới, Triệu Tinh Thần tiếp tục theo danh sách. Một cái đường khẩu điểm danh đổi tướng. Lớn đến đường chủ, nhỏ đến phó đường chủ. Chủ sự đều cho thay đổi. Chưa tới đường trước bát, chảm hoặc là hạ đại lao. Về sau chính là đổi tướng. Đường bên trên tới trước tất cả đều suýt chút nữa sợ muốn đái. Bọn họ minh bạch, thì ra, đây là thành chủ âm mưu a. Hạnh hảo chính mình thông minh tới trước. Sau này còn phải cẩn thận mới là a. Hội trưởng, ta thử qua, Triệu Tinh Thần so trước kia thành chủ mềm hơn trứng. Ta muốn quất hắn, hắn cũng không dám có bất kỳ vận dụng. Làm hại ta đều không có ý tứ hạ thủ. Loại này nhuyễn đàn tử ta nếu thật quất hắn, sợ dơ ta roi ra. Bố Kim Vân cười ha hả vào Cửu Long hội Cửu Long đường. Xem ra, Lạc Thanh Phượng là chân chính bỏ qua. Phó hội trưởng Biển Cắt cười to nói. Người này nhưng là một con cá mập tinh. Cửu Long hội nhị đương gia. Ngàn năm trước cũng đã bước vào bán tôn cảnh giới. Lạc Thanh Phượng kỳ thực từ lúc mấy ngàn năm trước liền đã bỏ đi Ma Vân U. Nếu không, hắn phái tới người làm sao sẽ càng ngày càng yếu. Quy tể tướng Ô Mở Hồng nói rằng, Vậy chúng ta sẽ chờ lấy hắn cho chúng ta bày đồ cúng là được. Long Tiểu Tiên cười nói. Loại này mặt hàng phỏng chừng cũng không có gì hay đồ vật bày đồ cúng cho chúng ta. Không bằng, trực tiếp giết là được. Giải tướng quân Giải Ba Chi hừ nói. Các vị, ta nhưng là nghe nói hắn thu phục Bạch Hồng quân. Lúc này, quân sư Hải Đông Quách lắc lắc cây quạt nói rằng. Người này là một con hải hầu tử. Gian trá rất giảo hoạt. Sâu Long Tiểu Tiên tín nhiệm. Cửu Long hội làm đại sự. Có một nửa đều là hắn ra chủ ý cùi bắp. Cái này Cửu Long hội kỳ thực chính là một tòa lục bên trên Long Cung. Bên trong nhân viên là lấy hải lý binh sẽ vì chủ. Long Tiểu Tiên liền là một vị long tộc cường giả. Đạt tới bán tôn trung kỳ. Mà ở Ma Vân U bên trong thành thì có tọa nội hải. Tên Ma Tà Hải. Bị Long Tiểu Tiên chiếm lĩnh sau trở thành Cửu Long hội tổng đa chi địa. Mà thủ hạ của hắn tất cả đều là theo Long Cung biên chế hạn ngạch. Tỷ như, Quy Thừa Tướng, Đại Bạch Sa Đại Soái, Quân Tôm Giải Đem các loại. Đây cũng là một ngoài ý muốn. Bạch Hồng quân chúng ta cũng từng thử qua. Đều không có thể được khoe khoang. Hắn là như thế nào làm được? Long Tiểu Tiên ngược lại là kinh ngạc. Hỏi, cho nên, người này không thể coi thường a. Nếu không, chúng ta gặp nhiều thua thiệt. Hải Đông Quách nói rằng, chính là một cái Bạch Hồng quân có ích lợi gì? Chỉ cần biết Dài đồng ý, ta buổi tối liền đi lấy thủ cấp của hắn. Biển cắt đầu vung, mặt coi thường cười lạnh nói, trước đây ngươi không phải đánh không lại hắn sao? Nói gì lấy hắn thủ cấp? Hải Đông Quách hỏi, đó là tại tướng quân núi. Hắn có chiếc gương đồng kia, tại tướng quân núi hắn là một con rồng. Nhưng là ly khai tướng quân núi, hắn chính là một cái trùng. Biển cát vẻ mặt cao giọng hừ nói. Cái kia ngược lại là, chiếc gương đồng kia có thể mượn tướng quân núi thiên địa chi khí. Có thể dùng Bạch Hồng quân lực công kích ở chỗ này cùng Long thủ tương đương. Người đương nhiên đánh không lại hắn. Bất quá, ly khai, hắn đích xác không được tốt lắm. Có thể lấy tính mệnh của hắn không ít. Cho nên, mắt thấy lấy triệu tinh thần tại cổng thành chịu nhục, hắn cũng không dám có sử dụng. Quy Thừa Tướng rung đùi đắc ý nói. Không đúng, hảo hán Đường Thôi sao nhỏ đập phá quán thời điểm Bạch Hồng quân liền đứng ra qua. Đồng thời, đánh một trận, bất quá, Thôi sao nhỏ lại thu đao. Nghe nói là cho Bạch Hồng quân mặt mũi. Giải Ba Chi nói rằng, hắn đương nhiên không có khả năng nhất đao chảm triệu tinh thần. Thứ nhất có Bạch Hồng quân ở đây, hắn cũng không chém được. Thứ hai, hắn cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Dù sao, tuy nói Lạc Thanh Phượng đã bỏ đi Ma Vân U, nhưng ngày thứ nhất sẽ giết nàng phái người. Người ta trong lòng sẽ thống khoái sao? Nếu như ngươi giết, Lạc Thanh Phượng e rằng nhất thời sẽ không tìm làm phiền ngươi. Thế nhưng, chỉ sợ không cẩn thận đụng phải thời điểm. Người ta muộn thu nợ nần. Vậy cũng phiền phức. Hải Đông Quách nói rằng. Về sau xuất hiện cô độc ta càng là thú vị. Cười to vài tiếng liền đi. Càng ngày càng kỳ quái. Biển cắt nói rằng. Cái này chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Trước chớ vội động thủ. Xem triệu tinh thần thái độ là được. Long Tiểu Tiên khoát tay áo nói. Đó là đương nhiên. Nếu như hắn thức thời. Liền để hắn sống lâu mấy năm. Biển cắt nói rằng, Phượng Hoàng chủ, Ma U Tiên Tông, Thu Nhã nhẹ nhàng vào phòng. Phượng Hoàng giao chính đang khải đàn. Thu Nhã nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Tiếng đàn như thủy triều dâng lên. Một lúc lâu mới ngừng lại được. Thế nào, nhìn thấy gì? Phượng Hoàng giao nhàn nhạt ngắm nàng liếc mắt. Nhẹ giọng hỏi, một cái vô dụng đồ vật. Thu Nhã vẻ mặt khinh miệt nói. Làm sao vô dụng? Phượng Hoàng giao hỏi. Lúc trước bố Kim Vân Vũ nhục hắn ta đều thấy rõ. Hắn liền dám cũng không dám thả. Đến ta ra thi đấu lúc. Cảm giác không thú vị. Cho nên, hãy bỏ qua hắn. Thu Nhã nói rằng. Ngươi cái này lời nói dường như tại thay hắn nói tốt lời nói. Phượng Hoàng giao nói. Thuộc hạ không dám. Hắn đích xác vô dụng. Người ta mắng hắn tôn tử đều nghe. Nếu không phải là Bạch Hồng quân tại, hắn phỏng chừng sớm bị Thôi sao nhỏ tại chỗ chém giết. Thu Nhã nói rằng, người này thú vị. Phượng Hoàng Giao đột nhiên nói rằng, Phượng Hoàng chủ làm sao cùng ý nghĩ của ta? Thu Nhã kinh ngạc, cười nói, người như thế phân hai loại. Một loại là thật không có bản lĩnh, mặc cho ngươi dẫm. Một loại khác là có bản lĩnh thật sự, trước chịu đựng, một khi hắn cánh cứng cáp rồi, về sau tìm ngươi tính sổ. Ngươi xem, hắn thuộc về cái trước vẫn là cái sau. Phượng Hoàng Giao nói rằng, hiện tại khó nói, dù sao, ta còn không tiếp xúc đến hắn. Không bằng, ta nghĩ biện pháp vào sâu hơn tiếp xúc một phen rồi mới quyết định. Thu Nhã hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.